Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 180, sinh tử chiến trận thứ 6, góc truyện audio.com, đồng bá Tuyết Ưng phen này rắc rối rồi, chỉ sợ phải thua ở trận thứ 5. Hừ, hắn bằng vào vạn vật thủy quỷ dị giỏi phòng thủ, đối mặt nghiền áp đường đường chính chính này lại là một chút tác dụng cũng không có. Một trận chiến này hắn một chút hy vọng cũng không có. Nghe nói hắn từng thức tỉnh thái cổ huyết mạch, một khi thiên phú thái cổ huyết mạch bùng nổ có lẽ có thể lật kèo. Mấy người các ngươi cũng đừng quá coi thường người ta, có lẽ đông bá Tuyết Ưng này lâm trận đột phá thì sao? Năm đó Chỉ Khâu Bạch chính là ở lúc trận thứ 5 ở lúc chiến đấu sinh tử lâm trận đột phá, đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ 2. Mà sau đó thắng trận thứ 6, một số siêu phàm ở khu vực khán đài phía đông, có một số cũng ngồi thẳng người, có một số cũng cẩn thận nhìn chằm chằm. Tuyết Ưng lão đệ, bọn Trì Khâu Bạch một đám cường giả siêu phàm An Dương hành tình cũng có chút khẩn trương, bọn họ nhìn ra, ở dưới tình huống không bùng nổ lực lượng huyết mạch đông bá Tuyết Ưng muốn thắng trận này tựa như rất khó. Tuyết Ưng trung quy quá trẻ, trên cảnh giới khiếm khuyết chút. Bành Sơn nói, đồng bá Tuyết Ưng lại không lo lắng một chút nào, ngược lại chém giết đặc biệt thống khoái. Một thanh trường thương tung bay, lúc thì âm nhu quỷ dị, lúc thì lại cuồng mãnh dữ dội. Hầu như trong 10 thương 6-7 thương đều phi thường hung hãn, phần lớn thậm chí đều cứng đối cứng. Oành tương đương tương đương oành tương đương tương đương tương đương. Đường đường chính chính nghiền áp tựa như không có sơ hở. Nhưng hắn quá cương mãnh, tất cả phương pháp chiến đấu hoàn mỹ nhất đều nên có hai mặt âm dương, có cương nhu hai mặt. Đồng bá Tuyết Ưng lúc trước chính là ngộ ra vạn vật chi hỏa, trước sau lại cảm thấy không thích hợp cương nhu đều có, mới ngộ ra vạn vật chi thủy. Ở trong cảm ngộ của hắn đối với thiên địa tự nhiên, tất cả đều có hai mặt âm dương, thuần túy cương mãnh chính diện nghiền áp hiệu quả là rất tốt, mà nếu không thể trong thời gian ngắn thắng lợi, đối thủ sẽ có cơ hội phản kích. Hắn có cương mãnh, ta lại là đủ cả cương nhu, hoàn toàn có hy vọng thắng hắn. Hắn nhìn như không có sơ hở, vậy sáng tạo sơ hở trong chiến đấu. Đồng bá Tuyết Ưng khác với siêu phàm thông thường, các siêu phàm kỵ sĩ tu hành chia hai loại, một loại chính là từ ngay từ đầu đã vật lộn trong sinh tử, ở trong sinh tử mài rũa lĩnh ngộ cảnh giới không ngừng tăng lên, trong đó đại biểu như Trì Khâu Bạch phi thường thiện chiến, ở trong chém giết càng đánh càng mạnh, càng ngộ ra chân ý cắt không gian. Mà một loại khác thì càng có khuynh hướng tự mình cân nhắc tìm hiểu, mặc dù rất ít chiến đấu sinh tử thời gian dài vững chắc trụ cột dần dần cân nhắc cũng có thể tăng lên cảnh giới. Đồng bá Tuyết Ưng chính là một loại phía sau, hắn trước khi thành siêu phàm chiến đấu kịch liệt phi thường ít. Cũng chỉ hủy diệt sơn mạch nửa tháng, chiến một trận với thần sứ, chiến một trận với hạng bàng vân, ba lần này xem như khá kịch liệt. Về sau ở đáy Hắc Phong Uyên, trong đại điện dưới lòng đất, 6 năm thời gian, hắn cũng là một mình vùi đầu tu luyện, tự mình tìm hiểu, nhiều nhất hai sinh vật luyện kim siêu phàm luận bàn một chút cũng không có vật lộn sinh tử mài rũa. Có lẽ, cũng di truyền một chút ưu điểm của mẫu thân, đồng bá Tuyết Ưng thích tự hỏi, thích nghiên cứu, thích tổng kết. Ở thời điểm chiến đấu cũng là như thế, ở lúc chiến đấu với cử. Góc truyện audio.com, hán thổ dân này, đồng bá Tuyết Ưng không chút kinh hoàng, ở sau khi giao thủ ngắn ngủi lập tức biết ưu điểm khuyết điểm của đối phương, căn cứ sở trường của mình, lập tức chế định ra kế hoạch. Rầm rầm rầm tương đương tương đương tương đương, hai bên va chạm hung mãnh vô cùng. Dưới thương pháp vạn vật hỏa ảo diệu bùng nổ, tuy vẫn yếu hơn một bậc nhưng cự hán thổ dân cũng bị chấn động tới mức cánh tay tê dại, thân thể lảo đảo. Ở dưới loại va chạm này, đông bá Tuyết Ưng lần lượt tìm sơ hở, muốn giết chết cự hán thổ dân này, nhưng hiển nhiên cự hán thổ dân cũng là thuẫn pháp đại sư, căn bản có thể sẽ không dễ dàng cho đông bá Tuyết Ưng cơ hội này. Nhưng thủ lâu tất phá, sách lược đúng, chỉ cần kiên nhẫn, cơ hội chung quy sẽ đến. Oành, kèm theo trường thương của đông bá Tuyết Ưng quét ngang, ầm ầm va chạm với tấm khiên, dưới kịch liệt va chạm, đầu trường thương trong tay đông bá Tuyết Ưng cũng bị chấn động lật về phía sau. Nhưng đông bá Tuyết Ưng lại sớm đã có kế hoạch, trường thương lướt qua không gian, xoay 180 độ, biến thành đuôi thương ở phía trước, đầu thương ở phía sau. Vù, trường thương trong tay thuận thế đâm ra, lấy đuôi thương đâm ra, đuôi thương cũng xoay tròn vạch ra độ cong kinh người, mang theo lực đạo xoay tròn quỷ dị mãnh liệt, chung quanh có dòng nước vườn quanh. A, cự hán thổ dân cũng sơ ý, dù sao đuôi thương đâm ra rất ít gặp, đuôi thương tuy không sắc bén, nhưng một cú đâm này. Cùng một đạo lý với đâm trong côn pháp, uy lực cũng sẽ rất kinh người. Khiên không kịp ngăn cản, chỉ có thể vung cây rìu lớn vội vàng ngăn cản. Phốc, đuôi thương va chạm cây rìu. Đuôi thương tròn nhẵn, không có mũi nhọn, lực đạo xoay tròn càng thêm quỷ dị, thậm chí sinh ra đường cong mắt thường có thể thấy được, chỉ khẽ chạm xoay tròn, liền từ bên cạnh cây rìu xuyên thấu. Pháp, côn điểm đầu, đoạn đuôi thương tròn trịa trực tiếp điểm ở chỗ yết hầu cự hán thổ dân, lực xuyên thấu quỷ dị, nháy mắt xuyên qua, oành tương đương tương đương tương đương đuôi thương thô to ở lúc đâm thủng vẫn đang xoay tròn, mạnh mẽ đem chỗ yết hầu cự hán thổ dân xuyên ra một vết thương thủng thật lớn bằng cái bát to. Cái cổ đại hán kia cũng rất to, nếu xuyên qua vết thương nhỏ, lấy sinh mệnh lực của hắn căn bản không chết được. Giết, cái cổ cự hán thổ dân cũng đã bị xuyên thủng vết thương lớn như vậy, vẫn chừng to mắt muốn vung tấm khiên. Đồng bá tuyết ưng lại liên tục bạo lui, vù vù vù, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với nhau. Cự hán thổ dân chừng to mắt đứng ở nơi đó, sau đấy một bàn tay che kín cổ, nhưng vô dụng, lỗ thủng này quá lớn, sinh mệnh lực thân thể cường đại của hắn cũng không cứu được hắn. Hắn đứng ở nơi đó chống đỡ ước chừng thời gian hai hơi thở, mới ầm ầm ngã xuống. Ào, nhất thời các siêu phàm xem cuộc chiến, có một số đông đứng bật dậy, bọn họ ai cũng kinh ngạc than thở nhìn cự hán thổ dân phía dưới ngã xuống. Thắng rồi, phương thức thắng lợi của Đông Bá Tuyết Ưng, khiến rất nhiều siêu phàm đều cảm thấy giật mình. Đông Bá Tuyết Ưng này, lúc cận thân chém giết thương pháp thủy hỏa giao dung, đủ cả cương nhu. Lúc âm nhu phòng ngự viên mãn không chút sơ hở, khi cương mãnh cũng hung hãn vô cùng. Hơn nữa thương pháp cương mãnh chuyển thành thương pháp âm nhu. Vô cùng tự nhiên, cự hán thổ dân kia, rõ ràng không có sơ hở, lại nhiều lần cứng đối cứng va chạm bị hắn chế tạo ra sơ hở. Lợi hại, rất nhiều siêu phàm đều có chút. Góc truyện audio.com, tán thưởng, cách chương.